Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có miếng đệm hỗ trợ, vòng eo không còn nhỏ, khiến vòng N, G, Ư, C không quá nổi bật. Xong xuôi việc ăn mặc, tiếp theo là xử lý khuôn mặt này. Mạnh Lâm Thanh ngồi trước bàn, bắt đầu dùng công cụ mua về để chế tác mặt nạ. Vì cần đeo lâu dài, chất lượng và tay nghề phải đặc biệt cẩn thận. Mặt nạ có cảm giác gần giống da người thật, cho dù có ai dùng tay sờ cũng khó mà nhận ra. Bản thân mũi của Mạnh Lâm Thanh rất nhỏ nhắn, thế nên nàng cố tình làm cho phần mũi dày thêm. Xương mày cũng nâng cao khiến ngũ quan của nàng trở nên lập thể hơn, trông càng giống nam nhân. Và mặt nạ này đeo lên cũng che đi vết bớt trên mặt nàng chưa hoàn toàn hồi phục. Quả thật hoàn mỹ. Mạnh Lâm Thanh làm xong mọi thứ, đứng trước gương đồng lần nữa, dù có khó tính như nàng cũng vừa ý gật đầu. Cho dù là người trước đây cực kỳ quen thuộc, kể cả lúc này tiếp xúc đối diện với nàng cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bây giờ có một cơ hội thử nghiệm rất tốt. Mạnh Lâm Thanh trang bị đầy đủ, đẩy cửa bước ra. Ngươi là ai? Tử Ngọc thấy cửa phòng tiểu thư mở ra, lại đi ra một nam tử xa lạ, lập tức vào tư thế phòng bị. Tùy Phong cũng chăm chăm nhìn chằm chằm đối phương. Rất tốt, kết quả này khiến Mạnh Lâm Thanh càng thêm hài lòng. Ngay cả chủ tử cũng không nhận ra. Mạnh Lâm Thanh ngữ khí mang theo ý cười, còn có chút đắc ý. Sau này làm việc, nàng chắc chắn sẽ cố tình hạ thấp giọng, nhưng lúc này đối diện với người của mình thì không cần thiết. Tiểu thư, Tùy Phong kinh ngạc, ánh mắt quét qua Mạnh Lâm Thanh từ đầu đến chân. Đây đúng là biến thành một người khác. Ô, Tử Ngọc tỉnh ngộ, phấn khích nói, tiểu thư, hóa ra đây chính là việc chính người nói. Người cũng lợi hại quá rồi. Trước khi được Bạch Y Nhu sắp xếp đến đây, ba người bọn họ có hiểu biết cơ bản về tình trạng của Mạnh Lâm Thanh. Vì vậy nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa của việc cải trang. Nhớ kỹ, sau này ra ngoài không được gọi ta là tiểu thư. Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở. Dạ, chủ tử. Ba người đồng thanh gật đầu. Nhân cơ hội này, Mạnh Lâm Thanh liền đi ra ngoài dạo một vòng. Nàng còn phải đi mua dược liệu. Đây là thứ trọng yếu nhất của y quán. Nàng phải đích thân kiểm soát. Tiểu, không, thiếu gia, để Tử Ngọc theo người đi. Tùy Phong cũng đi, thêm hai người cũng chẳng sao. Mạnh Lâm Thanh liền dẫn họ đi cùng. Nghe ngóng được nơi chuyên bán dược liệu, ba người nhanh chóng đến. Ở đây tiệm bán dược liệu rất nhiều, Mạnh Lâm Thanh cần phải so sánh các cửa hàng. Tùy Phong và Tử Ngọc đóng vai trò tùy tùng. Lão bản, dược liệu bên các ngươi bán xỉ, giá cả đại khái là thế nào? Mạnh Lâm Thanh hạ thấp giọng hỏi. Cái này phải xem chất lượng, có hàng bình thường cũng có hàng cao cấp, giá chênh lệch khá lớn. Mạnh Lâm Thanh trong lòng tự có tính toán, có vài dược liệu nhất định phải dùng hàng cao cấp, có vài loại chỉ cần chất lượng thường là đủ. Nàng lấy ra một tờ danh sách, bên trên liệt kê phân loại các loại dược liệu, cũng như chất lượng và số lượng mong muốn. Được, ta bảo người mang đi tính. Trước tiên gói hàng cho ngươi, cuối cùng hạch toán ra giá cả. Mạnh Lâm Thanh thấy có thể chấp nhận liền nhìn người ta bắt đầu đóng dược liệu. Khoan đã, đột nhiên, Mạnh Lâm Thanh lên tiếng ngăn lại. Có vấn đề gì sao? Người bán dược liệu cười hề hề hỏi. Địa hoàng này là bán cho ta. Mạnh Lâm Thanh lạnh mặt hỏi. Tay cầm một miếng, dùng ngón tay vê vê. Cách chương.